Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 2 chương 96, biến mất. Gocchuyenaudio.com. Nhìn trong phòng toàn là dựa và rượu làm cho hắn thiếu chút nữa giật mình lui ra, nếu không phải biết nơi này là Long Cung, hắn thật đúng là nghĩ đến chính mình đi nhầm địa phương, vào nhầm vào quán rượu Long Duệ. Hắn vừa bước vào cửa, liền thấy được Long Duệ đang ngã vào cái bàn bên cạnh, nằm trên bàn tất cả đều là bình rượu trống không, làm cho người ta không khỏi hoài nghi hắn đến tột cùng uống xong bao nhiêu rượu. Cho nên, hắn mới phát ra thanh âm kinh hoàng như thế, sợ đường đường một thế hệ Long Vương như thế, vì uống rượu mà. Long Duệ một chút phản ứng cũng không có, ké vào trên bàn, ngủ mê man, không hề hay biết. Hai bên cung nữ, bọn thị vệ vừa thấy hắn đến, lập tức tất cung tất kính hành lễ, giống như gặp được cứu tinh, thiếu chút nữa vì vui mừng quá mà khóc giống lên. Long Trạch nào rảnh để ý tới bọn họ, vọt tới trước mặt Long Duệ đang ngủ say sưa, vung tay lên, một luồng nước mạnh mẽ liền theo trong tay của hắn rơi xuống, như mưa tầm tã, hối hả chút xuống trên đầu Long Duệ. Long Duệ bị dòng nước lạnh thấu xương dội thẳng vào mặt, lập tức từ mê man trở nên thanh tỉnh, mở to ánh mắt mờ mịt nhìn bốn phía, đầu óc thông minh hẳn lên. Ai lớn gan như vậy, dám tạt nước vào mặt bổn vương. Hắn giận dữ hét, đứng bật dậy, nổi giận đùng đùng, hai mắt đỏ bừng, giống như muốn ăn thịt người vậy. Long Trạch thấy hắn thanh tỉnh, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sự là gần đây không biết gặp phải chuyện gì, hai đại Long Vương nổi danh nhất tứ hải đều trở nên xa sút đến không thể hiểu được. Long Duệ, hắn gọi một tiếng, làm cho Long Duệ chú ý tới mình. Quả nhiên, Long Duệ vừa nghe đến thanh âm của hắn, thế này mới phát hiện hắn đứng ở phía trước mặt mình, đồng thời cũng hiểu được nước này ngoài hắn tạt ra, chỉ sợ Long Cung còn không có ai có lá gan này. Gì, Long Trạch sao đệ lại tới đây? Hắn vội thu lửa giận, kỳ quái hỏi, hôm nay không phải hôn lễ của Long Triệt sao? Hắn đương nhiên sẽ được mời đến Đông Hải xem lễ a, chẳng lẽ, hắn không đi, bọn họ cũng không đi sao? Long Trạch thực tức giận, đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, hắn có thể không đến sao? Hiện tại, quả thực tức giận đến mức muốn xoay lưng bỏ đi cho rồi. Từ Tô Đào hôn Tiểu Long Nhi mang nàng đi rồi. Hắn phun ra những lời này, sau đó quan sát thần sắc của Long Duệ. Long Duệ nghe vậy, cả người chấn động, hai mắt trừng lớn, miệng há hốc ra, không dám tin nhìn hắn, thật lâu vẫn còn ngơ ngác. Mãi đến thật lâu sau. Không, không có khả năng, cô ấy tại sao lại muốn chạy trốn hôn sự? Long Triệt đối cô ấy tốt như vậy, cô ấy. Nói xong lời cuối cùng, hắn đều có chút lắp bắp. Long Trạch đương nhiên biết hắn muốn nói cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nếu biết được thì tốt rồi, nhớ tới mục đích hắn đến. Đúng rồi, lần này đệ đã sử dụng toàn bộ pháp lực truy tìm bọn họ, nhưng kỳ quái là, đệ cư nhiên tìm không thấy bọn họ giống như đã biến mất trong không khí, hoàn toàn không chút dấu vết. Hắn chau mày, vô cùng cảm thấy kỳ quái. Long Duệ vừa nghe, lại chấn động, nàng làm sao có thể biến mất? Chẳng lẽ Tiểu Long Nhi có thực lực này? Nếu ngay cả Long Trạch cũng không thể tìm ra bọn họ, như vậy bọn họ hiện tại ở nơi nào? Hắn say rượu lập tức hoàn toàn tỉnh, sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi liền lao ra khỏi cửa. Sợ tới mức Long Trạch ở phía sau không biết hắn làm sao vậy, vội vàng theo đi lên. Gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Long Duệ trong chốc lát đã trồi lên khỏi mặt biển, lập tức thi triển pháp lực, không lâu sau hắn liền phát hiện kết quả đúng như Long Trạch nói, không thu hoạch được gì, hai mẹ con bọn họ đã biến mất không thấy tung tích. Này, điều đó không có khả năng, chỉ thấy hắn ngơ ngác thất thần nói, lấy sức mạnh của một vị Long Vương, vậy mà cũng không có cách tìm được bọn họ, chuyện này chỉ có thể lý giải là họ đã không có trên mặt đất hoặc đáy biển, còn khả năng thứ hai là Tiểu Long Nhi thực lực siêu mạnh mẽ, hoàn toàn che giấu nơi thằng bé ẩn nấp cùng Tử Tô. Khách chương.